Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên dừng tay lại, nói với Hứa Hân Đoá, chiều nay tôi phải đến trường rồi. Học kỳ này phải ở nội trú ở thông báo chiều nay tới thu dọn ký túc xá. Ồ, Hứa Hân Đoá gật đầu, tôi đã xin không ở ký túc nữa rồi, không cần đến đó. Ừ, tôi biết, ngày mai cậu phải tự đi học đấy. Hứa Hân Đoá nhìn chằm chằm vào Đồng Duyên một lúc, vẻ mặt đầy rối rắm, vô thức cắn móng tay, rồi lý nhí nói. Đồng Duyên, tạm thời cậu đừng lại gần tôi, đừng nói chuyện, đừng thân thiết gì hết. Ở trường thì giữ khoảng cách à, không phải, tôi sợ tôi không kiềm chế được, giết người diệt khẩu mất. Đồng Duyên thật sự nuốt nước bọt một cái, cậu nghĩ một lát rồi bước tới định giải thích rõ ràng với Hứa Hân Đoá. Rằng cậu thật sự không để ý, cô không cần xấu hổ như vậy. Kết quả là Hứa Hân Đoá lập tức lùi lại hai bước, cảnh cáo. Cậu mà bước thêm bước nữa, tôi ra tay thật đó. Được rồi, tôi nghe lời, nhưng cậu cũng phải cho tôi thời hạn chứ. Đừng bắt tôi chờ hoài, đến khi hợp đồng kết thúc đi. Nói chơi hả, tôi không chịu nổi đâu, cùng lắm là 5 ngày. Cuối tuần mình đến chỗ căn hộ kia nha. Hứa Hân Đoá không trả lời, chỉ lặng lẽ chỉ vào con dao trong bếp. Đồng Duyên im lặng vài giây rồi gật đầu. Được được, tôi nghe lời. Tôi không trêu chọc cậu nữa, nhưng mà cậu lúc nào cũng có thể trêu chọc tôi. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Ừ, được. Hứa Hân Đoá trả lời xong thì quay đầu chạy biến. Đồng Duyên vò đầu, thở dài, rồi bưng cháo ra ăn một mình. Ăn hai miếng, thấy nhạt quá lại đổ thêm đường vào. Nếm thấy đủ ngọt rồi mới tiếp tục ăn tiếp. Đúng lúc này, điện thoại của Đồng Duyên vang lên, là tin nhắn từ Hứa Hân Đoá. Không phải tôi ghét cậu đâu, mà là tôi. Đồng Duyên nhắn lại, là làm sao? Hứa Hân Đoá, tôi nhìn thấy cậu là lại thấy xấu hổ. Đồng Duyên nhìn dòng chữ trên màn hình, bật cười. Thật sự là có muốn trách cô cũng không trách nổi, cậu chỉ có thể nhắn lại. Đừng làm việc mệt quá. Trường quốc tế Gia Hoa, học kỳ 2 của lớp 11 đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Từ học kỳ này, lớp Hòa Tiễn bắt đầu bắt buộc ở nội trú. Học thêm buổi tối cũng là yêu cầu cứng. Học sinh lớp Hòa Tiễn không cần đóng tiền ký túc xá, nên yêu cầu này cũng không phải quá khắt khe. Đồng Duyên vì vậy phải dọn vào ký túc xá, gọi Ngụy Lam và Tô Uy đến giúp. Cậu không muốn ở phòng tập thể, nên xin ở phòng đơn. Kết quả là được phân vào căn tệ nhất, nằm cuối hành lang tầng 1, sát bức tường sau trường, bước ra ngoài không xa là bãi rác. Mỗi lần xe rác đến đều đỗ ở cổng sau để thu gom rác rồi trở đi. Nghe nói, mùa hè ở đây tuyệt đối không được mở cửa sổ. Đồng Duyên, con nhà giàu chính hiệu, vừa bước vào đã nhăn nhó chê bai. Ngụy Lam mở cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi nói, nhà mình đã quyên tiền xây nguyên cái tòa nhà, chuyển cái bãi rác đi nơi khác có gì khó. Đồng Duyên vẫn cau nhau, cậu nhìn cái ký túc xá nát này đi, chật chội muốn chết, không có không gian để thở. Tô Uy đỡ chán, đại thiếu gia của tôi ơi, ký túc miễn phí là phòng 4 người. Cậu quý như vậy còn đòi ở một mình, lớp 12 còn chưa tốt nghiệp, phòng đơn lại ít, bố trí cho cậu được thế này là may lắm rồi. Hơn nữa, đây là tầng 1, không có song sắt ở cửa sổ, dễ trốn ra ngoài, với lại. Tôi còn nghe được một chuyện, Đồng Duyên ngồi trên giường, nhướng mày nhìn Ngụy Lam. Chuyện gì? Ngụy Lam cười gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà này trước kia là ký túc xá nữ, phòng này từng có Hoa Khôi Trường ở, à, là bạn gái của Ấn Thiếu Thần. Anh họ của Ấn Thiếu Sơ, từng ở đây. Đồng Duyên nghe xong càng thấy ghét, tên Ấn Thiếu Thần đó chắc treo cửa sổ vào đây suốt chứ gì. Giờ mình là trai độc thân phải ở trong phòng này, nghĩ đến cảnh trước kia mà thấy rợn cả người. Ngụy Lam cười đều, chờ mở học rồi. Nếu Đoá ra có hôm nào ở lại học tối, không có ký túc để ở, chẳng phải có thể trèo cửa sổ vào phòng cậu sao? Hừm, nói thế thôi mà tôi cũng muốn ở nội trú quá. Đồng Duyên lập tức ngồi thẳng dậy, Hứa Hân Đoá đúng là không có phòng ở, nếu sau này cũng phải học tối, có khi thật sự sẽ phải ở lại trường. Công ty cô đang tham gia đào tạo cũng sắp kết thúc, lịch học sau này sẽ ít dần. Nếu không có công việc, Đồng Duyên lập tức không còn ghét cái ký túc xá này nữa. Tô Uy quay sang hỏi Ngụy Lam, em gái khoa dưới của cậu đâu rồi? Cậu ở nội trú thì hẹn hò thế nào? Ngụy Lam nghe xong lập tức thở dài. Đừng nhắc nữa, Tôi cùng lúc tán hai cô, ai ngờ hai người ấy lại biết nhau. Mùng 8 Tết còn rủ tớ đi xem phim, ba người cùng ngồi một chỗ. Tôi xem phim thì không được bao nhiêu, chỉ toàn nghĩ làm sao để thoát thân. Tô Huy và Đồng Duyên lập tức cười nghiêng ngả. Đồng Duyên tò mò hỏi, sau đó cậu chạy kiểu gì? Ngụy Lam cười mà mặt méo sạch, dắt hai cô đi mua sắm, mua tới mức họ hài lòng thì thôi. Cuối cùng họ nắm tay nhau vui vẻ ra về, từ hôm đó về sau không ai thèm nhắn tin với tôi nữa. Tôi đoán là họ đã chặn tôi rồi, mà thôi, tôi cũng chặn lại họ luôn. Ngày tựu trường lại rơi đúng vào cuối tuần, ngày 1 tháng 3 học sinh bắt đầu dọn vào ký túc, ngày 2. 3 là ngày tổng vệ sinh toàn trường, ngày 3 tháng 3 mới chính thức khai giảng. Đồng Duyên vin vào lý do mình mới chuyển lớp, ngày tổng vệ sinh dứt khoát. Không đi, Hứa Hân Đoá thì xin nghỉ phép, trường quốc tế Gia Hoa vốn nuông chiều học bá. Chỉ cần là học bá xin nghỉ, giáo viên gần như tự động duyệt, mặc định là học bá nghỉ là có lý do chính đáng. Ví dụ như Thiệu Thanh Hòa, cũng lấy cớ sức khỏe yếu để trốn tổng vệ sinh. Sau ngày khai giảng, không khí lớp hòa tiễn bắt đầu có chút vi diệu. Giờ đây học sinh đều học theo chế độ phân lớp môn học, thời gian học chung không nhiều, nên khái niệm bạn cùng lớp cũng trở nên mờ nhạt hơn. Trong lớp hòa tiễn thì khác, học sinh học theo tiến độ tương tự nhau, nên lượng giờ học chung nhiều hơn. Nhưng do cạnh tranh gay gắt, lại thêm một vài vị trí xếp cuối luôn biến động, khiến quan hệ giữa các bạn cùng lớp chẳng thân thiết gì mấy. Còn ở lớp quốc tế số 4 cũ, rất nhiều học sinh quen nhau từ mẫu giáo, tình cảm gắn bó như thanh mai trúc mã, quan hệ tất nhiên tốt hơn nhiều. Cách chương.